quay về đời đường làm lưu manh. Tác giả Trương Ngọc. Chương 46: Lửa giận. Lời vừa nói ra làm cho quận Vương Phi giận tím mặt, thuận tay cầm lấy bát nước trên bàn hất về phía Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết là nàng đang nghĩ gì nữa, mắt không chớp nhìn quận Vương Phi như muốn cứ rắn phản kháng. Soảng, cô diễn ở phía sau vung tay áo lên hất tung cái bát rơi xuống đất, một tay đem Lục Tuyệt Hành che ở phía sau. Chàng đứng giữa hai người, mặt âm trầm nói với quận Vương Phi: "Nàng làm cái gì vậy? Đây là bộ dáng của một quận Vương Phi nên có hay sao?" Quận Vương Phi giận không thể nói được gì, ước đến đỏ cả mắt, chỉ vào Lục Tuyệt Hành nói: "Nàng khinh người quá đáng." Vô Diễm biết lời Lục Tuyệt Hành nói có hơi quá mức, vươn tay một phen đã Lục Tuyệt Hành giấu ở sau chàng. Còn chưa mở miệng, Lục Tuyệt Hành đã đem cánh tay Vô Diễm đẩy ra, mạnh lạnh nói: "Lục Tuyệt Hành ta cũng không phải người dễ để cho người ta ức hiếp vậy. Vô Diễm, ta đến phủ của huynh không phải là đến để cho người trong phủ của huynh khinh bỉ ta. Tốt, hiện tại ta tùy thời tùy chỗ đều phải xem sắc mặt của kẻ khác, mà hạ nhân nơi này cũng dám ra tay đánh người của ta. Vô Diễm, Lục Tuyệt Hành ta là người như thế nào huynh còn không biết? Oan uổng này ta chịu không nổi, phương phủ này ta không cần xem nữa." Dứt lời liền xoay người bước đi. Bốn nha đầu nhìn cũng chạy theo Lục Tuyệt Hành đi ra ngoài. Thấy Lục Tuyệt Hành tức giận, lửa giận bừng bừng như thế, không giống như một chút giả bộ nào, nên cũng không dám lại gần. Hồ Diễm đem mặt giận dữ hết: "Nàng đứng lại đó cho ta! Nàng nói nàng chịu oan uổng, chẳng lẽ ngày hôm qua các nàng ức hiếp đến nàng sao? Tính tình của nàng có thể chịu để cho người khác ức hiếp sao?" Lục Tuyệt Hành chấn động. Hắn biết, hắn cái gì cũng đều biết. Hắn biết ta sẽ không để người khác ức hiếp mình, cho nên hắn để mặc các nàng đến. Vô Diễm, ta nên biết được rằng huynh rất hiểu ta, nhưng chính ta thật không thể hiểu ta nữa là huynh. Dù trong lòng có chút rung động, nhưng dưới chân cũng không có dừng lại, không để ý tới Vô Diễm, cứ vậy thẳng hướng đại sảnh mà đi. Ngoài cửa, Nguyên Phong đã được Lục Tuyệt Hành dặn đứng chờ, tất cả đều đã bố trí tốt sớm. Năm người theo sau Lục Tuyệt Hành thẳng hướng cửa lớn mà vương phủ để đi ra. Lục Tuyệt Hành vừa đi vừa nhanh, trong lòng vừa tức không giận, không hiểu lý do vì sao mình lại tức giận. Chị nàng cũng không biết suốt cuộc mình tức giận cái gì, càng nghĩ trong lòng càng loạn, càng nghĩ trong lòng càng giận. Trong đại sảnh, Vô Diễm thấy Lục Tuyệt Hành không quay đầu lại liền xông ra ngoài, nhất thời cùng nọ một cơn hất tung bàn ăn, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Hạ nhân trong đại sảnh thấy Vô Diễm luống cuống như thế, luôn nghĩ rằng vương gia nhà mình chính là một khối băng, căn bản không có thật tình lục đục. Lâu rồi không có giận dữ như thế. Ngày thường lấy Vô Diễm luôn nhìn người với ánh mắt lạnh như băng, bọn hạ nhân như bị họ nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Hôm nay lại bùng nổ lửa giận, dọn đến những hạ nhân trong đại sảnh trong nháy mắt lập tức đều quỳ xuống hô to: "Vương gia bớt giận!" Quận Vương Phi thấy Vô Diễm nóng nảy lao đi như thế cũng không có vui mừng, mà ngược lại toàn thân rất run. Vương gia ta gì cũng không để ý, thế mà lại để ý đến một nữ tử như Lục Tuyệt Hành. Tuy rằng chàng đang phát hỏa, trong lòng chàng không phải là vì mình, nhưng chàng lại có thể tức giận lớn như vậy. Chàng trong lòng có người kia sao? Như thế nàng ta lập tức ngã ngồi trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Mang theo một khí thế điên cuồng, Lục Tuyệt Hành bước nhanh về phía cửa lớn. Bốn nha đầu phía sau cơ hồ phải chạy mới theo kịp nàng. "Lục Tuyệt Hành, nàng đứng lại đó cho ta!" Một tiếng hét to đột nhiên vang lên bên tai Lục Tuyệt Hành. Ngay sau đó, một cỡ ngực kiên cố chắn trước mắt nàng, mà Lục Tuyệt Hành phản ứng chậm, không kịp dừng chân nên lao thẳng về phía trước. Ngay sau đó liền bị một đôi cánh tay sắt gắt gao ôm chặt lấy. Lục Tuyệt Hành vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Vô Diễm nhìn chăm chăm mình, quá mức âm trầm, hai mắt xinh đẹp hừng hực lửa, cơ hồ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ. Nhưng trên mặt lúc này lại vô cùng lạnh khốc, toàn thân từ chân xuống dưới toàn ra hơi thở lạnh như băng, có thể đông lạnh nhưng ai dám đến gần. Tay đặt trên lưng nàng càng thêm siết chặt, hận không thể đêm nàng chưa làm hai nửa, thập phần đau đớn. "Không được đi!" Hai mắt lạnh như băng của Vô Diễm nhìn chằm chằm Lục Tuyệt Hành, bên môi nói ra ba chữ. Thì Tử Thanh lắc đầu, lạnh giọng trả lời, không, ta phải đi. Chết tiệt, nàng rốt cuộc là bất mãn cái gì hả? Nàng rốt cuộc muốn thế nào đây? Ta chẳng lẽ còn không đủ che chở cho nàng hay sao? Trên tay đặt trên lưng nàng lại một lần nữa căng thẳng, ông giật giống như muốn đem thắt lưng của nàng chặt đứt vậy. Mặt nàng gắt gao tựa vào trên ngực cô Diễm. Người Tử Hành cảm giác được hơi thở của chàng rất loạn, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Cùng nộ càng ngày càng lớn, cảm giác áp bách rất rõ ràng. Giờ khắc này Người Tử Hành biết cô Diễm thật sự đang tức giận. Hít một hơi, Người Tử Hành nhìn vào mắt cô Diễm nói, Huỳnh rất tốt với ta, nhưng là trong phong phục của Huỳnh có rất nhiều người khinh bị ta. Ta không thích bọn họ cũng xem thường ta. Vậy tại sao ta còn muốn tiếp tục sống ở trong này nữa? Nàng chỉ biết lấy cớ, có ta sủng nàng, trong phủ này người nào dám động đến nàng? Nàng rõ ràng là lấy cớ. Rốt cuộc nàng suy nghĩ cái gì, muốn cái gì đây? Thấy Vô Diễm càng ngày càng phát hỏa, Tử Thực Hành chưa từng nghĩ đến Vô Diễm khi nóng giận đáng sợ như vậy. Toàn bộ hạ nhân trong phủ đều kinh sợ, vì không biết sự tình đã phát ra như thế nào, chỉ biết nhất loạt quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên. Càng không có người dám ra tiếng cắt ngang lời nói của Vô Diễm. Tử Thực Hành không khỏi cực khổ, không biết vận mình là may mắn hay là bất hạnh đây, mà có thể chịu đựng được sự tức giận không phải nhỏ của Vô Diễm như thế. Nghe Vô Diễm giống giận, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, vì biết Vô Diễm có chút thích mình, nhưng là chính nàng cũng không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà lại nói. Bọn họ không dám đụng đến trên đầu của ta, nhưng vừa rồi mình cũng thấy đó, có người dám mất hết ta, có người không muốn thấy mặt ta. Nàng là nữ nhân ở nơi này, là nữ chủ nhân, ta cái gì cũng không phải. Ta xem nàng muốn ta biết vâng lời, muốn ta hiểu được những gì nàng nói, phải nhượng bộ lui binh, muốn ta thấy bóng dáng nàng phải dập đầu cúng bái. Cô Diễm, cuộc sống như vậy ta không cần. Nửa ngày không thấy cô Diễm lên tiếng, Tôi Tử Hành chăm chú nhìn cô Diễm, chỉ thấy cô Diễm đang tức giận đầy mình. Đột nhiên hàm mắt khôi phục lại sự bình tĩnh, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, đôi môi chậm rãi nhếch lên, nhẹ giọng nói, nàng đang ghen sao? Nàng vì có sự tồn tại của nàng ấy mà tức giận sao? Tôi Tử Hành ngẩn người muốn cãi lại nhưng mãi không nói được lên lời. Hai mắt cô Diễm chứa đầy ý cười, nhìn chăm chú vào nàng nói, ta không biết, nàng cũng để ý đến ta. Tử Thực Hành nhất thời thất thần nói, ta không phải. Lời còn chưa dứt, Vô Diễm đã cúi đầu hôn lên môi nàng thật sâu. Gió nhẹ nhàng thổi, trong nháy mắt toàn bộ tiền viện đều im lặng, ngay cả cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Mấy hạ nhân gan lớn ngẩng đầu nhìn xem, lập tức đứng hình ngay tại chỗ, thu hồi lại thất thần. Từ ra nhà mình có thể ở trước mặt những hạ nhân như vậy ôm hôn một nữ tử, mà trên biểu mặt chàng lại là biểu tình ôn nhu chưa từng thấy. Thì ra vương gia nhà mình ngoại trừ biểu tình băng sơn còn có cảm xúc khác lạ này, chắc chỉ là chưa từng biểu lộ mà thôi. Trong lúc nhất thời có không biết hạ nhân âm thầm ngẩng đầu rồi lại cúi đầu sau lại ngẩng đầu. Cảnh tượng kinh điển như vậy không xem thì thật đáng tiếc. Chương 47, gia phủ. Thật lâu sau, Vô Diễm mới buông lời Tuyệt Hành ra, cười khẽ, ngón tay khẽ khàng vuốt trên đôi môi vừa bị chính mình hôn sưng đỏ, sau đó hạ tay xuống, vươn cả hai tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Thấy lời Tuyệt Hành nhảy nhép, hai mắt mông lung như sương mù nhìn mình, không khỏi mỉm cười, nói, về sau không cho nàng, nó sẽ rời đi, nơi này chính là nhà của nàng. Lời Tuyệt Hành sau khi cảm kinh cũng đã nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Ông trời cũng thật khéo chơi đùa, bản thân mình giữ gìn nụ hôn đầu hơn 20 năm. Chính mình toàn tâm toàn ý muốn giữ lại để dành cho người mà mình yêu nhất. Hôm nay, liền vị nam nhân đã kết hôn, đang đứng trước mặt mình, đập mất nụ hôn đầu. Ta không muốn như vậy. Càng làm cho nàng thêm đau đầu, mệt mỏi. Đang muốn phát hỏa, đôi mắt lại nhìn thấy bên ngoài có một người. Đôi mắt lại nhìn thấy bên ngoài sân có một đám người đang quỳ, chỉ có duy nhất một nữ nhân đứng thẳng, tập trung nhìn vào, đúng là quận vương phi. Lúc này, nàng ta chính là vẻ mặt xanh mét nhìn mình, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nước sống một Tử Thanh vậy. Một Tử Thanh nhất thời, tâm tình lại cảm thấy thật khó chịu, cũng hung hăng trừng mắt lại nhìn nữ nhân kia. Những lời trong lòng đang muốn nói với Vô Diễm đẩy ngã sang một bên, giải quyết chuyện trước mắt rồi nói sau. Cô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh tầm mắt không to, trừng mắt nhìn trong đình viện, quay đầu lại nhìn thấy đám người kia, sau đó quay đầu lại nói với Lục Tiểu Thanh: về sau nàng vẫn cần phải có lễ phép, chuyện hôm nay không nói nữa, về sau ở trong vương phủ không ai có thể ức hiếp được nàng. Vừa nói vừa ôm Lục Tiểu Thanh rời đi. Lục Tiểu Thanh không có di động cước bộ, né tránh thoát khỏi cánh tay của Vô Diễm, lưu về phía sau từng bước. Vô Diễm nhíu mày nói: nàng làm gì vậy? Lục Tiểu Thanh trợn mắt nhìn quận vương phi kia, liếc mắt một cái, đột nhiên quay đầu nghiêm mặt nói với Vô Diễm: Vô Diễm, huynh muốn ta ở lại phải không? Ta cho huynh một cơ hội, hưu nàng. Nói xong giơ ngón tay chỉ về phía quận vương phi. Quận vương phi mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, cước bộ loạn trạng lướt ra phía sau vài bước. May mắn được hai mama đi phía sau đỡ nàng ta. Toàn bộ hạ nhân có mặt trong đình viện nhất thời cũng bị dọa đến nỗi ngậm chặt miệng lại, không ai dám thở mạnh. Sợ chính mình nhất thời thở mạnh quấy rầy sự im lặng ở trong sân, trong lòng tất cả lại đều thầm nghĩ tỷ nữ nhân mà vương gia mang về thật kiêu ngạo và bá đạo, còn chưa được gả vào cửa mình đã dám kêu vương gia mưu chính phi của hắn. Cho nên tất cả đều cẩn thận nín thở chờ đợi. Quả nhiên về sau nàng thật sự là chủ tử của mình, xem ra cũng không phải là chủ sẽ nói chuyện đâu. Vô Diễm trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh nói: nàng nói cái gì, không được đùa giỡn như vậy. Lục Tiểu Thanh lướt về phía sau từng bước, cái môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, kiên quyết nói: ta không hay nói giỡn, hôn nàng ta liền tiến vào phủ của huynh. Nếu không, một khi nàng vẫn còn ở trong phủ này, ta đời này quyết không bước chân vào kinh vương phủ nữa bước. Vô Diễm, đây là ý nghĩ của ta, cũng là yêu cầu của ta. Nếu huynh làm không được thì huynh cũng đừng mong ta ở lại. Dứt lời, thật sâu nhìn Vô Diễm liếc mắt một cái, xoay người liền đi về phía cửa lớn. Nguyên Phong đi ở phía sau, xông về phía trước, tiến lên mở cửa lớn ra. Đi theo phía sau Lục Tuyệt Hanh là bốn tiểu nha đầu. Lúc này xoay người hướng về phía Vô Diễm, dập đầu lại một cái, sau đó đứng lên chạy theo Tuyệt Hanh ra khỏi cửa lớn. Vô Diễm trơ mắt nhìn Lục Tiểu Thanh đi ra cửa lớn và lần muốn đuổi theo, nhưng chân lại không cách nào nhúc nhích được. Hưu thê sẽ không bao giờ được hoàng thất chấp nhận. Việc này, việc phong phi chính thất đã được ghi vào gia phả là do cha mẹ của mình lựa chọn. Có thể nói hưu liền hưu được hay sao? Mà mình thực sự sẽ nguyện vì Lục Tiểu Thanh mà hưu thê sao? Chính mình thật sự có năng lực vì nàng mà cùng người thân quyết liệt, cùng quyền thần trở thành địch sao? Có thể hay không thể? Nguyện ý hay không muốn? Trong nháy mắt không thể làm rõ được. Lục Tiểu Thanh đi ra khỏi cửa lớn của vương phủ, hít thật sâu một hơi. Vô Diễm à, huynh vẫn chưa nghĩ được rõ ràng huynh có phải hay không thật sự thích ta. Ta cũng chưa rõ rằng chính mình có thích huynh hay không. Hai chúng ta đúng là kẻ ngốc, hai đứa ngốc vẫn không thể hiểu rõ tình cảm của chính bản thân. Vô Diễm, ta vẫn luôn kỳ vọng vào một tình cảm sống chết có nhau, có thể siêu việt luân hồi. Nhưng có lẽ là ta đã quá vọng tưởng rồi. Đối với huynh, thật sự muốn có được một tình cảm như vậy, một phần hoàn toàn cũng phải thuộc về ta. Phải xem tình cảm của ta dành cho huynh thế nào đã. Ta vẫn sợ hãi, không biết đến khi nào thì ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về thế giới của ta. Cho nên ta cứ ở trong sợ hãi mà không dám vươn tay ra, mở cánh cửa trong lòng mình. Hôm nay ta cứ nhìn là để cho huynh mở một góc cửa trong trái tim ta. Ta thật không biết chính mình đang nghe cái gì nữa. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đến nơi nào? Lục tụ thấy Lục Tiểu Thanh lớp cúi đầu đi về phía trước, cũng không nói sẽ đi về hướng nào, không khỏi chạy lên phía trước được kịp giữ nàng lại để hỏi. Lục Tiểu Thanh cả kinh, phục hồi lại tinh thần, gãi gãi đầu nói: đi đâu bây giờ? Ta cũng không biết nữa, ta đối kinh thành không quen biết. Bốn người Lục tụ lúc này thưởng cho Lục Tiểu Thanh một cái nhìn xem thường. Có khí chất rời bỏ kinh vương phủ như vậy, hiện tại lại không biết nên đi đến nơi nào. Thật sự, đúng là chủ tử mơ hồ. Thấy mọi người xung quanh, tất cả đều cố ý, vô tình nhìn chằm chằm Tiểu Thư cùng bốn người bọn mình. Trong mắt lộ vẻ kim diễm, các nàng không khỏi mặt đều ửng hồng. Các nàng quanh năm ở trong vương phủ, không bước ra ngoài nửa bước, nên chừng từng biết hoàn cảnh ở bên ngoài phủ ra sao. Hồng Ngọc nói: nếu Tiểu Thư không biết, em xem chúng ta trước nhiên nên tìm một chỗ nào nghỉ ngơi đã, sau đó phân công mỗi người một việc để làm. Thời điểm bốn người các nàng ra khỏi phủ cũng không mang theo bất kỳ cái gì. Lục Tiểu Thanh không cần bất kỳ một thứ gì ở trong phủ. Một khi đã bước ra khỏi phủ thì cắt đứt hết mọi quan hệ với vương phủ, cho nên các nàng giữ đi rất nhẹ nhàng. Trên tay không có đến cả một bọc thanh hành lý. Lục Tử Hành đang muốn gật đầu, đột nhiên mắt sáng lên, cười rộm nói: "Không cần phải nghĩ cách nữa, chúng ta về sau đã có chỗ ở." Chỉ thấy phía trước có một chiếc xe ngựa giản dị đang chậm chậm đi về hướng cách nàng. "Lý chị, quên đi, ta vẫn nên gọi huynh là Thiên Vũ thì hay hơn, ta cảm thấy gọi là Thiên chị không được tự nhiên lắm." Lục Tử Hành ngồi ở bên trong đại sảnh của Tấn Vương phủ, từ mặt ý cười nhìn Lý chị. Chính mình có hạng tên của hoàng đế tương lai thì thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Đây chính là tên của Đường Cao Tông. Tuy rằng cái tên này thật tôn quý, bất quá cái tên Hiên Vũ còn lại có vẻ thân thiết hơn. Cứ nghĩ đến mỗi lần gọi hắn là Lê Trị, lại nghĩ đến hắn là hoàng đế, có một cảm giác không tốt chút nào. Nàng muốn gọi như thế nào cũng được. Lê Trị mỉm cười nhìn Lục Tử Hành. Hôm nay thấy nàng mang theo bốn vị cô nương đứng ở bên đường đón xe, tất cả còn lại cùng lên xe ngựa ngồi cùng với chàng, nghĩ lại đều cảm thấy buồn cười. Chàng cũng hiểu được không nên hỏi nàng lý do vì sao nàng lại đi theo mình. Lục Tử Hành gật đầu nói: "Ừ Thiên Vũ, ta vẫn cần phải nói với huynh một chuyện. Ta có thể mang theo bọn tỉ muội đến ở nhà huynh một thời gian được không?" Không đợi Thiên Vũ trả lời, nàng lại nói tiếp: "Đương nhiên ta sẽ trả phí sinh hoạt của chúng ta cho huynh." Thiên Vũ cười cười gật đầu không nói. Lục Tử Hành bất mãn nói: "Này Thiên Vũ, ta sẽ nói trả phí sinh hoạt cho huynh, vậy mà huynh cũng gật đầu đồng ý, huynh như thế nào lại không khiêm tốn một chút như vậy? Nói như thế nào huynh cũng là Tấn Vương gia đương triều, không có một chút phong độ nào cả." Thiên Vũ nhất thời cười to thành tiếng: "Nếu nàng muốn trả cho ta, ta tự nhiên muốn thu. Ta tuy rằng là Tấn Vương nhưng cũng không giàu như nàng nghĩ đâu. Nàng xem, xe ngựa của ta đều là xe ngựa cũ, có thể ta còn không có nhiều tiền bằng nàng ấy chứ." Lúc đến nơi, Lục Tử Hành đem Tấn Vương phủ đánh giá thật kỹ từ trong ra ngoài, từ đằng trước ra đằng sau. Tuy rằng tòa nhà cũng được coi là rộng rãi, nhưng bài trí, trang sức bên trong đều đem với so sánh với Vô Diễm thì thật khác nhau một trời một vực. Trong Tấn Vương phủ hoàn toàn không có một phật nào xa xỉ. Nếu nói thẳng ra thì nơi đây chẳng giống Vương phủ một chút nào, thậm chí cũng không so sánh được với nhà của Ngô Lệ Hoa. Thiên Vũ thấy Lục Tử Hành nghi hoặc, không chờ nàng lên tiếng liền cười giải thích: "Vương phủ của ta chỉ có một mình ta ở, vậy thì cần gì phải đẹp đẽ quý giá làm gì, có thể dễ nhìn một chút là được rồi." Nói tiếp: "Bổng lộc một tháng của ta tuy rằng so với người khác không biết có cao hơn hay không, nhưng là so với người trong hoàng thất thì số lương bổng đó không đáng nói." Lục Tử Hành ồ lên một tiếng: "Thì ra là như vậy, chắc không được nhà của Thân Vương phủ so với nhà của Quận Vương phủ lại kém như vậy." Vì thật nàng cũng không biết Kình Vương phủ cũng là Thân Vương phủ. Tòa nhà kia là do Lý Thế Dân ban phủ đệ cho lục đệ của hắn kinh doanh vài thập niên, cho nên so với Tấn Vương phủ mới được phong vương không bao lâu, tốt hơn nhiều là lẽ đương nhiên. Đến đây là hết chương 47 tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.